Kiếm Đế, chương 49, 49, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lại một lần nữa nhìn thấy người mình muốn đuổi giết, nhưng trong lòng Tiền Hành không có chút ý cao hứng nào, bởi vì hắn thấy, Tôn Băng giờ phút này đã khom lưng xuống, đang chuẩn bị ôm lấy khối đá bướng bỉnh này. Phải biết rằng đây chính là một khối độc ngọc chưa từng trải qua điêu khắc. À, tôi rằng độc ngọc loại vật này trước kia cũng từng xuất hiện qua, nhưng chung quy quá nhỏ, bất quá nắm tay lớn nhỏ mà thôi. Chờ trải qua điêu khắc, lại khắc đường vân, liền trở nên càng thêm nhỏ, nhưng trước mắt cái này ước chừng chậu lớn nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiền Hành trong lòng kích động. Ở khoảng cách gần như vậy, Tôn Băng cũng nhìn thấy toàn bộ mắt của toàn bộ tảng đá, bất quá lớn nhỏ chậu rửa mặt. Bề ngoài nhìn qua tương đối bình thường, giống như hòn đá khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được. Nhưng ở trung ương nhất không biết từ khi nào dập đầu một lỗ nhỏ, lúc này mới lộ ra ngọc chất trong đó. Mặc dù tên là độc ngọc, nhưng cũng không phải ngăm đen trong tưởng tượng của người thường. Ngược lại tương đối trong suốt, nước nhuận mà lại sáng bóng. Cho dù không trải qua điêu khắc, cũng có một cỗ linh khí như có như không ở trong ngọc mờ nhạt, hiển nhiên tương đối bất phàm. Thậm chí khi tay Tôn Băng tiếp xúc với mặt ngoài đá bướng bỉnh, có thể cảm giác được trong đó mơ hồ truyền đến một tia linh khí. Vậy mà cứ như vậy tiến hành rèn luyện thân thể, cho dù tạm thời không có trở nên mạnh mẽ, nhưng hiệu quả này quả thật liên tục, quanh năm đeo, có thể tạo ra một tăng phúc, khiến người ta kinh khủng. Cũng chính là hiện tại, Tôn Băng mới rốt cuộc ý thức được vì sao Tiền Hành lại hưng phấn như vậy, thậm chí bởi vì khối ngọc này mà hại chết thuộc hạ của mình. Bởi vì hiệu quả này quá khủng bố, phải biết rằng cho dù là cao thủ luyện khí cảnh đeo cũng có không ít tác dụng, mà toàn bộ Lạc Vân Trấn, luyện khí cảnh đã xem như là một đại nhân vật rồi. Tôn Băng đúng không, nếu ngươi đem khối ngọc kia giao cho ta, ta có thể cam đoan tha cho ngươi, sau này song phương chúng ta không đổ lỗi, thậm chí ta còn có thể cho ngươi vào Tiền gia chúng ta, ngươi có yêu cầu gì cứ nhắc tới. Tiền Hành giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Nhưng Tôn Băng hiển nhiên thấy được sự bối rối bên ngoài, đối phương hiện tại rõ ràng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì độc ngọc ở trong tay hắn, dù sao cho dù tu vi cảnh giới của Tiền Hành mạnh hơn Tôn Băng, nhưng động thủ cũng cần thời gian. Nếu lúc này Tôn Băng nhân cơ hội ném độc ngọc trên mặt đất, cuối cùng không chừng ngọc chất chân quý này sẽ bị tiêu hủy, đến lúc đó cho dù là giết Tôn Băng cũng vô ích, linh ngọc bực này trước khi hoàn thành, chỉ có thể cẩn thận điêu khắc. Xuất hiện một tia sai lầm, đều linh tính mất hết. Cho nên việc cấp bách của Tiền Hành chính là ổn định Tôn Băng. Trong lòng hắn, chỉ cần Tôn Băng buông độc ngọc trong tay xuống, như vậy kế tiếp chính là thời điểm một kích tất sát. Nhưng Tiền Hành rất rõ ràng nhận ra không khí quỷ dị, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tôn Băng, đồng thời còn mở miệng trào phúng. Ngươi cho rằng ta là mấy thủ hạ của ngươi? Bởi vì thuận miệng nói một câu liền đem sinh tử của mình bỏ qua. Phải biết rằng hiện tại đồ vật ở trên tay ta, ngoài miệng ngươi nói ngược lại rất dễ nghe, ai biết trong đó có cái gì mèo vờn chuột. Dù sao ngươi ngay cả thuộc hạ của mình cũng có thể ra tay hãm hại, còn có cái gì làm không được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không tin ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của ta, phải biết rằng ta cũng không phải người Tiền gia. Sau khi trở về tùy tiện tuyên dương một chút, toàn bộ Lạc Vân Trấn đều biết, ta tin tưởng ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn trong đó ưu nhược điểm đi. Cho nên bộ đồ chơi của tiểu hài tử cũng đừng lấy ra mất mặt. Nếu như ta đoán không sai, nếu như đem khối ngọc này buông xuống, như vậy ngươi sẽ trước tiên chạy tới tiến công, nhân cơ hội này đánh chết ta, như vậy hết thảy chỉ có một mình ngươi biết được, không biết ta nói đúng hay không. Nghe Tôn Băng phân tích như vậy, Tiền Hành cảm giác cả người mình đều bị mổ ra trong ánh mắt của hắn, thật không ngờ đối phương lại khó chơi như vậy kế tiếp nên làm thế nào dưới tình huống đánh chết Tôn Băng, bảo vệ độc ngọc đây. Bởi vì trong mắt Tiền Hành, giờ phút này giá trị của Tôn Băng còn xa mới bằng độc ngọc, thậm chí có thể nói, cho dù 100 Tôn Băng cộng lại với nhau, cũng không bằng một phần vạn của độc ngọc, bởi vì Tôn Băng bất quá chỉ là tiểu nhân vật 6 tầng của thân thể cảnh. Mà độc ngọc lại liên quan đến sự hưng suy của gia tộc. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Tiền Hành, bóng dáng Tôn Băng dần dần chạy về phía sau. Đang lúc hắn cho rằng đối phương sẽ chạy trốn, Tôn Băng lại là một kết quả khiến hắn không thể tưởng tượng được. Thế nhưng đem khối độc ngọc được hắn cho là bùa hộ mệnh buông xuống, sau đó chậm rãi đi về phía trước. thật là trùng hợp a, à, ngươi muốn giết ta, nhưng ta làm sao không muốn giết ngươi đây? Ta nếu thân là con người, cho dù không có tình cảm, nhưng cũng phải thay hắn báo thù, ngươi chẳng qua là lãi suất mà thôi, ai giết phụ thân ta, như vậy ta chung quy sẽ báo thù. Đi theo, Tôn Băng cũng không khỏi thản nhiên nói, đây chính là triết lý của Tôn Băng, nếu ban đầu không biết còn chưa tính, hiện tại nếu đã biết, như vậy sẽ không có khả năng thờ ơ, nếu không, nhất định sẽ kiếm tâm mông trần, cái này không khác gì tự đào mộ. Nhưng động tác của hắn lại làm cho Tiền Hành đối diện tương đối kinh hỉ, giờ phút này thậm chí vẻ mặt điên cuồng cười. Ngươi thế nhưng muốn giết ta, vốn tưởng rằng thiên tư của ngươi còn có thể, thật không ngờ lại nói ra cuồng ngôn, nếu ngươi đã rời khỏi hộ thân phù của mình, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, hôm nay vừa lúc chạm thảo trừ căn. Lúc này lợi kiếm trong tay run lên, vung ra một kiếm hoa xinh đẹp, trực tiếp xông về phía Tôn Băng, nhìn bộ dáng, dĩ nhiên tính toán một chiêu liền đánh chết Tôn Băng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang theo độc ngọc chạy về, ở ngoài hoang dã mỗi một phút liền đại biểu cho thêm một tia nguy hiểm. Đối với việc Tiền Hành tiến công như vậy, Tôn Băng cũng không khỏi nghiêm túc đối đãi, phải biết rằng đối phương cao hơn hắn hai cảnh giới, đây hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép, cho dù đối phương một chiêu nhìn như bình thường này, cũng tuyệt không phải nhân sĩ tầm thường có thể ngăn cản. Chỉ nghe thấy một tiếng ra khỏi vỏ, Tiền Hành đột nhiên cảm giác được nguy hiểm nhất định, lợi kiếm ban đầu công ra lập tức ngang dọc, hiểm mà lại hiểm chờ đỡ được một chiêu tiến công này, lại nhìn, thì ra không biết từ lúc nào, mộc kiếm của Tôn Băng đã ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Hành thậm chí căn bản cũng không có nhìn thấy ra khỏi vỏ, nếu không phải cảm giác được nguy hiểm, giờ phút này hắn thậm chí đã tử vong, nhìn mộc kiếm trước mặt, điều này làm cho lưng hắn không khỏi có chút lạnh. Thật sự là quá mạo hiểm. Quả nhiên vẫn là không được sao. Trái ngược với Tiền Hành, Tôn Băng giờ phút này có chút tiếc nuối, bởi vì một chiêu rút kiếm thuật này của mình lại không đánh chết đối phương, thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có. Điều này hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng ban đầu của hắn. Phải biết rằng khi đối mặt với người hầu kia, một kiếm cũng đã khiến đối phương kêu ngất. Quả nhiên đích truyền chính là không giống. Nhưng hiện tại Tôn Băng cũng không có quá mức thất vọng, đây vốn là trong dự liệu của hắn, chẳng qua kế tiếp chính là một phen khổ đấu. Phải biết rằng Tiền Hành so với Tôn Băng cao hơn hai cảnh giới, đây hoàn toàn là chênh lệch về chất, hơn nữa đối phương tất nhiên tu luyện vũ kỹ thượng đẳng, lại làm cho chiến lực của hắn tăng lên thật lớn, nếu không phải hai tháng nay Tôn Băng vất vả bế quan, từ đó tăng lên vũ kỹ của mình mà nói, trong một kiếm vừa rồi, liền đã ngã xuống. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, quả nhiên là hồ phụ vô khuyền tử a, phụ thân ngươi cũng từng rất mạnh, thật không ngờ ngươi cũng giống nhau, nhưng ta sẽ không nuôi hổ vi hoạn, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Giờ phút này Tiền Hành hoàn toàn thu lại sự khinh thị trong lòng mình, hoàn toàn coi Tôn Băng là đối thủ cùng đẳng cấp. Trong mắt hắn, Tôn Băng ban đầu thoạt nhìn tương đối bình thường, sau khi mộc kiếm ra vỏ, khí chất cả người triệt để xảy ra thay đổi. Ánh mắt sắc bén tựa như kiếm quang, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, một cỗ khí nhọn từ trên người hắn tản mát ra. Nhưng càng như vậy, sát ý trong lòng hắn đối với Tôn Băng lại càng nồng đậm, lúc này cũng không nói nhảm nữa, lợi kiếm trong tay lại tựa như một đạo hàn quang, dưới ánh mặt trời chói chang thì chậm lại, góc độ dị thường xảo quyệt, làm cho người ta căn bản không phân biệt được sẽ công về phía nào. Nhưng kiếm pháp của Tôn Băng cũng tương đối cao siêu. Đối mặt với kiếm quang như vậy, mộc kiếm phảng phất như linh dương treo sừng, thần lai một khoản, trực tiếp chỉ vào sơ hở của chiêu này chỉ ra, dễ dàng ngăn cản nó ra. Tuy rằng giao phong ngắn ngủi, nhưng Tiền Hành đã có thể cảm giác được, kiếm pháp của Tôn Băng cao siêu hơn hắn, bất quá chân khí tu vi không đủ, song phương có thể xem như đều có thiên thu, nếu thật sự là cùng một cảnh giới mà nói, còn không biết hưu chết tay ai đây. Cách chương